đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 402, chương 403, Ferguson máy sấy. Chủ nhật muộn, 19 điểm, giải ngoại hạng Anh vòng 29 triển khai tranh đấu. Sân Old Trafford đèn đuốc sáng trưng. Sân bóng bên trong đã sớm không còn chỗ ngồi. Sân bóng bên ngoài trên quảng trường, vô số fan bóng đá mặc riêng phần mình ủng hộ đội bóng đồng phục của đội. Vừa múa vừa hát cuồng hoan. Rất rõ ràng, mặc màu xanh trắng quần áo chơi bóng Manchester City, đội fan bóng đá càng thêm cao hứng bừng bừng. Bởi vì trận đấu này chỉ cần cầm xuống, bọn hắn liền có thể hoàn thành Premiership quán quân tứ liên quan, sự nghiệp to lớn. Tại giải ngoại hạng Anh trong lịch sử, chỉ có Manchester City đội cùng MU đội đã từng hoàn thành qua Premiership tam liên quan. Nhưng là tứ liên quan sự nghiệp to lớn, liền ngay cả lúc ấy như mặt trời ban trưa quỷ đỏ đều không thể đạt thành. Mà Manchester City đội, trên cơ bản đã đem tòa này tứ liên quan Premiership cúp vô địch ôm vào lòng. Chẳng qua là vấn đề sớm hay muộn, mà người mặc bóng màu hồng áo MU đội fan bóng đá thì là một bộ chiến ý 10 phần biểu lộ, coi như các người đã xác định lấy được giải ngoại hạng Anh quán quân. Nhưng là, nơi này là sân Old Trafford, chúng ta không cho phép cùng thành tử địch ở chỗ này nâng chén. Bởi vì đây đối với MU đội tới nói, là không thể tha thứ sự tình, mà MU đội trên dưới cũng là vô cùng nhất trí. Trận đấu này, nhất định phải dốc hết toàn lực. Nhất định phải chặn đánh Manchester City đội, không thể để cho bọn hắn ở chỗ này nhẹ nhõm nâng chén. Làm cho tất cả mọi người cũng không nghĩ tới chính là hơn nửa hiệp thứ 20 phút, trên trận điểm số đã đi tới 2-0. Sân nhà tác chiến MU đội dẫn trước điểm số. Bruno Fernandes cùng Pogba trợ giúp MU đội ngay cả tiến hai cầu, tạm thời dẫn trước điểm số. Toàn bộ sân Old Trafford xa vào đến cực hạn cuồng hoan bên trong. Liền ngay cả MU đội fan hâm mộ bóng đá cũng không nghĩ tới. Trận đấu này lại có mộng ảo như vậy một cái bắt đầu. Manchester City đội cũng bị MU đội loại này nhanh chóng tiến công hình thức đánh có chút mộng. Không thể không nói, đã xác nhận quán quân tới tay chỉ là vấn đề thời gian. Manchester City đội, bệnh cũ lại phạm vào. Hậu phòng tuyến bên trên thói quen tính chất thất thần, để Bruno Fernandes cùng Pogba hai lần xuyên thủng cầu môn. Lý Minh Vũ cũng là một mặt bất đắc dĩ. Đánh nhanh một cái mùa giải thuận gió cầu, mình đồng đội giống như đã đem thắng lợi trở thành quen thuộc. Hiện tại gặp được loại này ngược gió cầu, ngược lại có chút không biết nên đánh như thế nào. Lý Minh Vũ việc nhân đức không nhường ai nhận lấy tranh tài. Nhưng là MU đội hôm nay đối Lý Minh Vũ phòng thủ tuyệt đối là ngạt thở cấp bậc. Lý Minh Vũ chỉ cần một cầm banh, trên cơ bản bên người sẽ không ít hơn hai người. Chung quanh còn có người đang nhìn chằm chằm nhìn xem hắn. Tùy thời chuẩn bị vây đoạt. Dĩ vãng thời điểm, nếu như gặp phải loại tình huống này, Manchester City đội còn lại cầu thủ khẳng định sẽ có tốt hơn cơ hội. Nhưng là, hôm nay Manchester City đội cầu thủ không biết làm sao vậy. Giống như đều mặc sai giày chơi bóng. Sai lầm liên tiếp. Lý Minh Vũ liên tục hai lần tinh diệu chuyền bóng, đều bị bọn hắn đều lãng phí. Liền ngay cả Lý Minh Vũ tín nhiệm nhất Ferran Torres, đều bởi vì hơn người thời điểm, chân mình kế tiếp chênh choáng, đem dưới chân cầu trực tiếp đưa đến dưới chân của đối phương. Suýt nữa để MU đội hoàn thành một lần nhanh chóng phản kích. Bên sân Guardiola cũng là một mặt phiền muộn. Toàn viên không tại trạng thái, loại chuyện này cũng quá huyền ảo huyễn đi. Cũng không có quốc tế tranh tài ngày quấy nhiễu. Gần nhất tranh tài cũng không có quá mức kịch liệt. Thay phiên đội hình cũng làm rất tốt. Mọi người thể lực bảo trì cũng không tệ. Trạng thái bên trên sẽ không có vấn đề a. Cảm giác trên trận ngoại trừ Lý Minh Vũ bên ngoài, còn lại cầu thủ hoặc nhiều hoặc ít đều có chút không đánh nổi tinh thông thần lai. Sân Old Trafford thần kỳ như vậy sao? Hơn nửa hiệp tranh tài kết thúc, điểm số y nguyên dừng lại tại 2-0. Manchester City đội vẫn không thể nào đánh vào một cái cầu. mà Lý Minh Vũ cũng đem kỹ năng chủ động đều cho sử dụng hết. Không nghĩ tới đối phương cầu thủ vừa nhìn thấy Lý Minh Vũ muốn lên nhanh, trực tiếp chính là một cái ôm quẳng, đem Lý Minh Vũ trực tiếp cho cản lại. Mặc dù hơn nửa hiệp, MU đội có 3 cái cầu thủ tại Lý Minh Vũ trên thân ăn vào thẻ vàng, nhưng là không để cho Lý Minh Vũ hoàn thành tiến công. Cái này rất đáng. Trở lại trong phòng thay quần áo, rất bình thường hiếm thấy. Manchester City đội tất cả cầu thủ đều cúi đầu, trên mặt biểu lộ vô cùng khó xử. Một cái mùa giải đều không có đánh qua như thế biệt khuất tranh tài, có một loại hữu lực không xử ra được cảm giác, để cho người ta vô cùng nổi nóng. Vật lý trị liệu sư đang giúp trợ Lý Minh Vũ buông lỏng trên đùi cơ bắp. Hơn nửa hiệp liên tục bộc phát về sau, làm cho đối phương cầu thủ ôm té thời điểm, Lý Minh Vũ cảm giác được bắp chân của mình cơ bắp có chút khẩn trương. Xuống tới về sau, mau để cho đội y cho mình kiểm tra một chút. Phát hiện cũng không có cái gì trở ngại, chỉ là có chút phát lực quá mạnh. Guardiola có chút lo lắng, muốn đem Lý Minh Vũ bắt lại đến, nhưng là Lý Minh Vũ cũng không cùng ý. Dù sao, trận đấu này nếu như lấy xuống, Manchester City đội sẽ có càng nhiều thời gian cùng tinh lực vùi đầu vào về sau 3 cái thi đấu sự tình bên trong, Cúp Liên đoàn Anh, Cup FA cùng UEFA Champions League. Cúp Liên đoàn Anh đã tiến vào trong trận chung kết, cần đối mặt đối thủ là MU đội. Cup FA cũng tiến vào bán kết bên trong, đối thủ là Liverpool đội. Champions League cũng tiến vào bán kết bên trong, đối thủ là Bayern Munich đội. Manchester City đội muốn vệ miện cái này 3 cái quán quân, cần đem tất cả tinh lực tất cả đều đặt ở cái này 3 cái trong trận đấu, không thể phân tâm tại giải ngoại hạng Anh chúng. Cho nên, trận đấu này, đối với Manchester City đội tới nói, cũng là cực kỳ trọng yếu. Bọn tiểu nhị, hơn nửa hiệp tranh tài liền để hắn đi qua đi, quên hơn nửa hiệp tất cả sai lầm, tất cả xung đột, toàn lực ứng phó, đánh tốt nửa chàng sau tranh tài. Lý Minh Vũ đứng lên, đi tới phòng thay quần áo ở giữa, lớn tiếng nói, nửa chàng sau, ta cần các ngươi tìm về cảm giác của mình. Chúng ta là Manchester City đội. Chúng ta là Premiership quán quân. Trận đấu này chúng ta nhất định phải cầm xuống, bởi vì chúng ta mục tiêu là phía sau Cúp Liên đoàn Anh, Cup FA cùng Champions League vệ miện. Không nên ở chỗ này vứt bỏ lòng tin của chúng ta. Nhìn xem tất cả cầu thủ tất cả đều ngẩng đầu lên, nhìn về phía mình, Lý Minh Vũ thanh âm càng vang dội. Nửa chàng sau, chúng ta phải dùng hành động đến nói cho bọn hắn, Manchester bầu trời, mãi mãi cũng là màu lam. Oa a a, nói rất hay. Các đội hữu bị Lý Minh Vũ liên tiếp rất có kích động tính chất ngôn ngữ cho đánh hưng phấn không? Thôi, tất cả đều đứng lên. Sĩ khí tăng vọt, liền ngay cả Guardiola đều cảm giác được một trận nhiệt huyết sôi trào. Lý Minh Vũ hiện tại càng ngày càng lợi hại. Guardiola một bộ vui mừng bộ dáng, nhưng là bỗng nhiên sắc mặt cứng đờ. Nếu như những chuyện này Lý Minh Vũ cũng có thể làm, sao còn muốn ta làm gì a? Không có để ý ngay tại điên cuồng não bổ Guardiola, Lý Minh Vũ khóe miệng mỉm cười. Sir Alex máy sấy, thật sự là lợi hại a. Chúc mừng túc chủ đánh dấu sân Old Trafford thành công, thu hoạch được MU truyền kỳ chủ soái Ferguson tuyệt kỹ. Ferguson máy sấy, tại điểm số lạc hậu, đội bóng sĩ khí sa sút tình huống dưới, giữa trận lúc nghỉ ngơi, túc chủ có thể lợi dụng kỹ năng đấy dùng kích động tính chất ngôn ngữ bốc lên đồng đội nội tâm tán. Đồng cùng kích tình, có thể trên phạm vi lớn sách cao cầu đội sĩ khí cùng trạng thái. Mỗi tuần có thể sử dụng một lần. Bạn đang thất tình, ăn hủ tiếu. Bạn làm về cảm thấy đói, ăn hủ tiếu, ăn hủ tiếu. Tuy không giải quyết được vấn đề gì, nhưng mà ngon ta bán hủ tiếu tại dị giới.